còn về phần 4-5 vạn tộc nhân trong mắt hắn chỉ là vật hy sinh. Chết trận thì là chết, chỉ cần chết có giá trị, cho dù chết nhiều thêm nữa, có đáng gì đâu. Nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ ra mọi việc không như ý của hắn, mọi việc gần như đã thành công, nhưng giai đoạn cuối cùng quan trọng nhất lại bị một tên có tù vi thánh giả phá vỡ. Còn gấu đen chết tiệt cư nhiên lại lựa chọn biện pháp ngay trước mặt mình tự bạo. Thủ đoạn cực đoan bực này đã thành công ngăn trở cước bộ đi tới của mình, làm cho kế hoạch hoàn mỹ của mình xuất hiện một lỗ hổng. Kết quả như thế, hỏi một tên chí tôn thiên nhẫn cao cao tại thượng như hắn, làm sao có thể chịu được? Bất quá không sao. Kẻ thứ nhất kế không được thì còn kế thứ hai. Xem tình hình trước mắt, thực lực tiên phạt cố nhiên rất mạnh, thế nhưng lại không đủ cao thủ để trấn thủ. Chỉ cần mình chờ một đám chí tôn thiên nhẫn cùng nhau xung phong chém giết, làm tinh thần quân ta tăng lên, thì thắng lợi sẽ nằm trong vòng tay. Cùng lắm là chỉ hao phí thêm một chút khí lực mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, vị chí tôn thiên nhẫn này rút cuộc tâm tình cũng buông lỏng một chút. Tên xú tiểu tử kia, cho dù tính toán tường tận cũng chỉ có thể tạm thời ngăn trở cước bộ của ta mà thôi. Kiến thì cũng mãi chỉ là kiến. Nhưng ngay trong lúc hắn đang tính toán lăng không bay trở về để liên thủ cùng đám chí tôn thiên nhẫn phía sau kia, chính là thời khắc một cỗ khí thế sắc bén tới cực điểm phá không mà đến. Trong sát na, thân thể của hắn không thể cử động được. Vị chí tôn thiên nhẫn này chấn động. Sinh mệnh không gian lực. Năm chữ này không khỏi khiến hắn run rẩy. Chỉ có thánh tôn cấp bậc cường giả mới có thể thi triển ra một loại không gian giam cầm, đồng thời cũng là một loại không gian bá đạo nguy hiểm nhất. Phương pháp này chính là dùng tính mạng của mình thiêu đốt cùng thiên địa tiến hành nối liền, sau đó đem không gian mà người muốn giam cầm đứng đó triệt để giam cầm lại. Loại công pháp này dùng để đánh lén thì không thể nghi ngờ là loại công pháp hữu hiệu nhất. Nếu một khi đối phương có phòng bị thì liền sẽ trở nên vô dụng, bởi vì cao thủ đồng cấp dù sao cũng không có ai ngu ngốc đứng đó mặc cho người khác giam cầm. Nhưng hết lần này đến lần khác, vị trí tôn thiên nhẫn này lại không phòng bị cho riêng mình ở dưới mọi tình huống. Vị trí tôn thiên nhẫn vừa rồi sớm đã cẩn thận xem xét toàn bộ chiến trường, đối phương căn bản không có cao thủ cấp thánh tôn trấn thủ. Tại sao ở vào thời khắc quan trọng đột nhiên lại xuất hiện một tên? Đạo Xuyên, người vẫn khỏe chứ? Một thanh âm tràn đầy sát khí lạnh căm bất ngờ vang lên. Trước mặt hắn xuất hiện một người, trong tay đang cầm một thanh trường đao lóng lánh. Người tới hiển nhiên là Lộc Thánh Tôn. Hắn vừa nói chuyện, một bên không chút ngừng nghỉ đem trường đao trong tay hung hăng chém xuống. Thế mà vị chí tôn thiên nhẫn này không có phản ứng, trong mắt hắn chỉ có vẻ lãnh khốc vô tình. Đạo Xuyên, chúng ta thành lập sinh mệnh không gian lực, không biết thánh anh của người có thể chạy thoát hay không. Vị chí tôn thiên nhẫn này có tên là Đạo Xuyên, vào đoạt thiên chi chiến lần trước đã từng chạm mặt Lộc Thánh Tôn, bởi vậy mà hai người nhận biết nhau. Người đúng là đồ vô sỉ, phách cáp, người lại cư nhiên có thể nhân lúc người ta không phòng bị để đánh lén, đê tiện. Đạo Xuyên tự nhiên là cũng nhận biết người trước mặt, hắn là đối thủ của 500 năm trước. Hắn hoảng sợ muốn quát to một tiếng, nhưng hiện tại không kịp giận dữ, đột nhiên cắn chặt răng, nắm tay hét lên một tiếng. Thiên nhẫn phân thân tàn thể đại pháp, phốc một tiếng từ trong miệng hắn phun ra một đống máu, ngay lập tức tóc dựng đứng, sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Nhưng hơi thở của hắn vào thời khắc này bỗng nhiên dồn dập hẳn lên. Không những thế, huyền công của hắn hiện giờ cũng không hiểu sao tăng lên ít nhất là gấp 3 lần lúc trước. Công lực mạnh mẽ như thế tựa hồ tùy thời có thể phá tan cả không gian sinh mệnh lực của Lộc Thánh Tôn. Thiên nhẫn phần thân tàn thể đại pháp chính là một chiêu thức liều mạng tăng lên thực lực của mình. Một khi thúc giục nó trong không gian, thời gian ngắn làm cho thực lực tăng lên gấp 3 để giết chết địch nhân. Nhưng đổi lại thì lục phủ ngũ tạng của mình tất nhiên bị tổn thương, thậm chí hoàn toàn mất đi tác dụng. Cần phải điều dưỡng quanh năm suốt tháng mới có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nhưng hiện tại, Đạo Xuyên dùng đến nó không phải để giết địch, mà là để thoát ra khỏi sinh mệnh không gian lực. Trừ bỏ các loại phương pháp có hại với thân thể này, hắn cũng không nghĩ ra phương pháp thứ hai có thể xé rách được sinh mệnh không gian lực của cao thủ cấp độ Thánh Tôn. Hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng Lộc Thánh Tôn vẫn chém xuống một đao không chút lưu tình. Đạo Xuyên đem hết toàn lực nghiêng đầu một cái, vút một tiếng, đại đao bổ xuống lông mày của Đạo Xuyên. Hai người đồng thời tiến vào, chẳng qua là vị trí có chút khác nhau. Một người là vai trái, còn một người là vai phải. Đạo Xuyên dùng bí pháp của dị tộc đem công lực của mình tạm thời tăng lên quá thực lực so với Lộc Thánh Tôn không ít. Cường độ thân thể trong thời gian này cũng thăng lên gấp 3. Vốn ban đầu chỉ cần chém một đao nhưng cuối cùng lại không thể trực tiếp chém hắn làm đôi. Nhưng một đao này phi thường đặc biệt. Từ vai, miệng vết thương bắt đầu lan tới vị trí lồng ngực, cơ hồ muốn chạy thẳng tới bụng. Đao khí tuôn ra, tức thì lục phủ ngũ tạng của Đạo Xuyên trong nháy mắt biến thành một đống nát bươm. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Đạo Xuyên đã hoàn toàn lộ ra bên ngoài, bốc hơi nóng hầm hập. Cũng có không ít bộ phận không ngừng rơi xuống. Hai miệng Đạo Xuyên đồng thời kêu thảm một tiếng, một nam một nữ đồng thời phát ra tiếng hét thê lương. Tiếng kêu thảm thiết này hiện giờ đã không còn giống tiếng người nữa. Tiếng hét cao ngất bỗng nhiên dừng lại, máu tươi lập tức ùa ra. Phách cáp. Đạo Xuyên bị trọng thương nhưng bốn con mắt hiện giờ lộ vẻ hung tàn. Hiển nhiên giờ phút này hắn đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Theo lượng máu chảy ra, thân thể của hắn tuy rằng đã bị vết thương chí mạng, nhưng hiển nhiên là phân thân tản thể đại pháp vẫn duy trì trạng thái khủng bố cùng với hơi thở của hắn. Phanh một tiếng, vốn không gian đang tĩnh lặng đột nhiên xuất hiện khe hở, tựa hồ như có cái gì đó vô hình ở trên không trung nổ tung. Lộc Thánh Tôn buồn bực hừ một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Kết quả rất rõ ràng, lúc trước hắn dùng sinh mệnh lực tạo nên sinh mệnh không gian lại bị đối phương dùng lực lượng mạnh mẽ cắt đứt. Đối với lực lượng mạnh mẽ trùng kích vào, sinh mệnh lực cùng với linh hồn lực của Lộc Thánh Tôn song song bị chấn động, thương thế không nhẹ. Nhưng hắn vẫn không thể lui, và thời điểm Đạo Xuyên dãy giụa thoát khỏi không gian lực, một lần nữa hắn lại giơ cao đại đao, trên thân đao không ngừng phát ra những đạo khí màu trắng bạc. Đây cũng là cương đao do huyền khí tạo thành, đao pháp ở huyền đại lục tu hành tới mức cực hạn mới có thể xuất ra hiện tượng kỳ lạ bực này. Mà loại lực lượng này cũng đủ khiến cho hồn phách của Thánh Anh dưới đao cương hoàn toàn hủy diệt. Cùng với sinh mệnh không gian lực lượng, chính là một loại thiêu đốt tính mạng cùng linh hồn của mình, một loại đả kích mà linh hồn lực khó có thể chịu đựng. Lộc Thánh Tôn ban đầu chọn phương thức liều mạng là bởi vì hắn biết, chỉ cần mình có chút mềm lòng thì vị trí tôn thiên nhẫn này trong nháy mắt có thể chạy thoát. Đã biết lần thứ nhất tuy rằng mình thành công đả thương hắn, dùng thân mình mạnh mẽ, dùng hoành đao khí trực tiếp làm nát vụn lục phủ ngũ tạng của hắn. Nhưng đối với chí tôn thiên nhẫn có tu vi thánh tôn mà nói, vết thương này tuy rằng trầm trọng nhưng không ảnh hưởng tới sinh mệnh hắn được. Chỉ cần cho hắn nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí một lát, thực lực cũng sẽ không chút tổn thất nào. Sự khôi phục sức khỏe của cao thủ cấp bậc thánh tôn khó mà để thường nhân tưởng tượng nổi. Thậm chí chỉ cần cái đầu còn trên cổ, thân thể phía dưới đi đời, hắn vẫn có thể khôi phục như cũ. Đây chính là năng lực đáng sợ của cường giả ở cấp bậc thánh tôn, gần như bất tử. Cho nên, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Chỉ có một biện pháp là làm cho hắn hoàn toàn tan biến thì mới yên tâm. Mà hiện giờ, ta có thể nói là đã nắm quyền chủ động, đây chính là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Đạo Xuyên giống to giận dữ, lục phủ ngũ tạng của hắn hoàn toàn là lộ ra bên ngoài. Theo tiếng giống giận, suy yếu của hắn mà run lên, bốn con mắt đồng thời ứ máu. Hắn đã đoán được, Lộc Thánh Tôn rõ ràng đang tính cách đồng quy vu tận với mình. Tình hình bây giờ, đối phương đánh lén thành công, một đao phá hủy hoàn toàn lục phủ ngũ tạng của hắn. Cho dù hắn có thi triển ẩn sát thuật, thì cũng đã hữu tâm vô lực, khó có thể thi triển thêm. Nếu không thể giết chết đối phương, chỉ sợ hắn có chết cũng khó mà nhắm mắt. Ngay cả mình có hai thánh tôn, nhưng nếu bị đối phương quấn chặt như vậy, thì cũng chỉ có con đường chết, chứ đừng nói hiện giờ bản thân đã bị trọng thương. Nếu như toàn lực chạy trốn, tốc độ so ra còn kém hơn đối phương, quả thực không thể tránh khỏi sự đuổi giết. Đạo Xuyên nghĩ tới đây không khỏi có ý nghĩ ác độc. Nếu như ta nhất định phải chết, vậy thì ngươi với ta cùng nhau lên đường. Miệng rít lên một tiếng, hai thanh trưởng đao hung hăng hướng về Lộc Thánh Tôn vọt tới. Trên mũi đao của hắn đồng dạng cũng chính là đao cương huyền khí màu trắng bạc. Hai người hiện giờ đều có cùng một suy nghĩ, muốn chết, ta sẽ cho ngươi thần hình câu diệt, không chút lưu tình. Theo thanh âm ba thanh trưởng đao giao chiến, sắc mặt hai người càng ngày càng tái nhợt. Hai bên đồng dạng đang thiêu đốt sinh mệnh lực cùng linh hồn lực, vô luận là ai cũng sẽ không có cảm giác thoải mái. Lộc Thánh Tôn cười to, đột nhiên lăn mình một cái xuất hiện bên cạnh Đạo Xuyên, dứt khoát bổ xuống một đao. Đạo Xuyên trong lòng cười lạnh một tiếng, hai thanh đao đồng thời phóng ra, một thanh đâm vào đan điền của Lộc Thánh Tôn.

ngay cả linh hồn mình một lát nữa cũng hóa thành hư vô. Vậy thì người khác chết hay sống quan hệ gì với ta? Còn về phần kiều hận gì, lý tưởng gì, ước mong gì, tất cả đều là mây khói. Đối với người sắp chết, mất hết hy vọng như hắn, thì những thứ ấy liệu còn quan trọng gì nữa? Thật sự là không quan trọng. Mà Lộc Thánh Tôn, sau khi xác nhận đối phương trúng một đao của mình, liền mau chóng xuất ra Hồi Thiên Đan. Hắn cũng không có tâm tư đi quan sát xem Đạo Xuyên. Đối phương trúng một kích toàn lực của mình tương đương với một đao đồng quy vô tận. Nếu hắn còn sống thì quả thực là không có thiên lý. Nếu đối phương nhất định phải chết thì đi xem một cỗ thi thể chẳng có ý nghĩa gì. Thời gian này mau chóng khôi phục thực lực đi giết địch nhân khác mới là vương đạo. Vì thế cho nên sau khi Lộc Thánh Tôn khôi phục, ngay lập tức đứng lên hướng về mấy vị chí tôn thiên nhẫn khác bay tới, thậm chí ngay cả quay đầu hắn cũng không quay, chỉ để lại một tiếng thở dài. Bản thân mình hiện giờ đến đây chính là liều mạng, lúc này đến căn bản không nghĩ tới có cơ hội sống sót quay về thiên phạt. Như vậy sống hay chết thì tính là gì? Mọi việc hết thảy đều không còn quan trọng nữa, không quan trọng nữa rồi. Nguyện vọng duy nhất của hắn hiện giờ là trước khi chết kéo theo vài tên dị tộc đi theo. Còn về bọn hắn là người tốt hay kẻ xấu có quan trọng gì đâu? Người tốt thì thế nào, kẻ xấu thì ra sao? Đây chính là chiến tranh giữa hai khối đại lục. Chiến tranh cho tới bây giờ cũng không có phân định đúng sai, cũng chỉ là cuộc chiến của quân nhân để bảo hộ một thứ gì đó của mình mà thôi. Ngay cả bản thân mình không tiếc tính mạng để giữ gìn nó, đem nó toàn lực để bảo vệ. Mà hiện tại thì mọi sự việc từ đơn giản cho đến phức tạp, xét cho cùng cũng chỉ là người chết ta sống mà thôi, sự việc đơn giản chỉ có vậy, chỉ như thế mà thôi. Ở phương hướng khác đột nhiên xuất hiện đến 7 vị chí tôn thiên nhẫn cũng đã bị 7 vị thánh tôn thiên phạt hiện thân chặn đường. Sau đó dĩ nhiên lại là một hồi đại chiến sinh tử người chết ta sống. Cao thủ quyết chiến sinh tử trong nháy mắt, trong đó có 3 cặp đã chiến đấu xong phân ra thắng thua. Trên phương diện lực lượng thì có 2 vị thánh tôn thiên phạt bị trọng thương, sau khi dùng Hồi Thiên Đan thì lại cùng một đối thủ mới ứng chiến. Mà một vị thánh tôn thiên phạt khác rốt cuộc cũng không có cơ hội dùng tới Hồi Thiên Đan, đã cùng đối phương đồng quy vu tận. Bởi vì nhìn bị đối phương khóa chặt không thể đánh lén, bắt buộc phải chuyển sang đối đầu trực diện, bản thân rơi xuống hạ phong. Vào thời khắc mấu chốt, vị thánh hôn này đã quyết định tự bạo. Cuối cùng, hắn chết cũng kéo theo được một vị chí tôn thiên nhẫn của dị tộc. Hai người cùng nắm tay nhau, dòng ruổi suối vàng. Lựa chọn của hắn tuy rằng không có lời, nhưng ít nhất cũng không có lỗ. Ở trên chiến trường không ngừng vang lên những tiếng nổ mạnh. Đây không phải là không có cao thủ, mà dưới tình huống thực lực không bằng đối phương, dĩ nhiên phải lựa chọn dùng tính mạng của mình kéo theo địch nhân cho những người khác khỏi bị phân tâm. Ở nơi này, đa số là những chiến sĩ thiên phạt, nhưng trong đó cũng không thiếu những tên ngoại tộc. Hành động dũng cảm bực này đối với ngày hôm nay lại có vẻ như rất bình thường. Tự hồ tính mạng đối với song phương đều trở nên không đáng giá, không hề có giá trị như bản thân đã từng tưởng tượng. Hiện tại đang trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng, chiến tranh tàn khốc, một mất một còn. Cho dù là người ngày thường nhát gan, ở vào thời khắc này cũng sẽ gạt bỏ đi nỗi sợ, vươn vai trở thành dũng sĩ. Mà hiện tại chiến sĩ thiên phạt đã là hoàn toàn điên cuồng. Đại bộ phận liên quân hùng ưng cũng đã phải dùng đến Hồi Thiên Đan mang theo. Mà phần thú tính ở trong con người huyền thú bọn chúng rốt cuộc cũng được kích phát ra toàn bộ. Ở trong trận chiến này phát huy, không ngừng nhìn thấy chiến hữu của mình ngã xuống, mà còn nhìn thấy huynh đệ mình biến thành một đống mưa máu trên không trung. Kích thích mãnh liệt như vậy, cơ hồ khiến cho toàn bộ chiến sĩ thiên phạt đã mất đi lý trí. Ở trong mắt bọn hắn và giờ phút này chỉ có địch nhân mà thôi, chỉ có giết chết hết địch nhân mới có thể báo thù cho huynh đệ. Mà ở phía sau lưng bọn chúng còn hơn 10 vạn quân dị tộc đang không ngừng tiến lên như thủy triều. Toàn bộ đều là những tên cưỡi những con ngựa kỳ quái gia nhập vào cuộc chiến. Lấy ưu thế số đông về binh lực gấp mấy trăm lần, liền đem quân đội hùng ưng bao vây vào trong. Mà đám chí tôn thiên nhẫn ở trên không trung vẫn như cũ mạnh mẽ xông lên. Hiện giờ thiên phạt còn sót lại 5 vị thánh tôn, đối phương cũng còn 5 vị chí tôn thiên nhẫn đang sống mái liều mạng quyết chiến. Mà hơn 300 tên cuồng đào nhẫn mang theo tiếng gào thét thê lương bắt đầu lao vào cuộc chiến. Chính bởi vì nhóm này, sau khi chí tôn thiên nhẫn cùng với cuồng đào địa nhẫn gia nhập cuộc chiến, gây cho liên minh quân thiên phạt thương vong rất lớn. Cùng với áp lực nặng nề, thực lực hai bên cách nhau một trời một vực. Từ lúc những tên cuồng đao nhẫn gia nhập cuộc chiến, số lượng chiến sĩ tự bạo của thiên phạt ngày càng cao. 6.000 chiến sĩ đến hiện tại may mắn sống sót không còn đầy một nửa. Ở trên bầu trời lại chuyển đến những tiếng nổ rền vang, một luồng khí lưu dẫn tới bên ngoài hỏa sơn hơn ngàn trượng mới hạ xuống. Trên mặt của Lộc Thánh Tôn hiện lên vẻ buồn bã, căn bản không cần nhìn. Chỉ nghe tiếng nổ vang khổng lồ đó, hắn đã đoán được lại có một vị lão huynh đệ đã bỏ mình mà đi. Mà hôm nay, có lẽ, ngay sau đó bản thân mình cũng sẽ đi theo lão huynh đệ kia, chân bước theo mọi người. Nhưng hắn vẫn tin tưởng, vô luận bản thân mình hay chư vị lão huynh đệ cùng mỗi một chiến sĩ thiên phạt đang ở dưới, cho dù đang đổ máu, đang hy sinh hoặc sắp hy sinh thì cũng không ai hối hận, bởi vì cái này vốn là được truyền thừa từ vạn năm của thiên phạt. Cũng chỉ vì riêng thiên phạt mà thôi, cũng không phải vì đại lục. Người mặc dù chết, chí vẫn trường tồn, vĩnh viễn không hối hận. Ưng Vương điên cuồng gào thét, khi thì bay lượn trên 9 tầng trời chém giết địch nhân, khi thì lao thẳng xuống dưới trường kiếm tung bay. Đao kiếm của hắn tuy rằng đã được quân Mặc Tà tỉ mỉ dùng kim chi lực đánh lên, cũng không chịu nổi sự chém giết ở cường độ cao, cùng với thời gian dài như thế, đã sớm hóa thành bột phấn. Hiện tại trên tay hắn cũng đã đổi qua thanh đao thứ tư. Rốt cuộc, hắn cũng không nhớ thanh đao này cướp trong tay của ai. Ưng Vương sớm đã dùng qua hồi thiên đan, hiện tại trên người hắn một lần nữa tăng thêm vài vết thương. Đếm toàn bộ vết thương trên người hắn không dưới 10 vết, thậm chí còn có vết sâu đến mức nhìn thấy cả xương. Nhưng hắn tựa hồ như hoàn toàn không có cảm giác, vẫn như cũ điên cuồng tiến về phía trước tung hoành ngang dọc, lên trời xuống đất như một ngôi sao băng. Chỉ có Hùng Vương Hùng Khai Sơn hiện giờ vẫn đang liên tục múa đại đao siêu cấp nặng 1.600 cân của hắn. Thanh đao này hiện giờ cũng đã biến thành một cái răng cưa. Lưỡi đao bị mẻ nhiều chỗ, thân hình to lớn của hắn dường như không biết mệt mỏi, điên cuồng chém ngang quét dọc, ở trên chiến trường như hạc giữa bầy gà. Hiện tại, năng lực phòng ngự siêu biến thái của Hùng tộc rốt cuộc cũng được thể hiện rõ trên người hắn. Hùng Vương một người cũng đã đủ để giữ quan ải, một mình chống lại vạn quân, có thể nói là tấm gương cực lớn đối với chiến sĩ thiên phạt. Mỗi lần có một chiến sĩ thiên phạt cảm thấy mệt mỏi, tay chân vì giết người quá lâu mà mỏi nhừ, chỉ cần mở to mắt nhìn vào thân hình khổng lồ của Hùng Vương vẫn như cũ đang đứng thẳng, ảnh dũng chiến đấu, nửa điểm mệt mỏi cũng không có thể hiện ra. Tất cả mọi người trong thân thể không hiểu tại sao lại có thêm chút khí lực để chống đỡ. Vì vậy lại tiếp tục cầm lấy đao kiếm, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chém giết ngoại tộc. Loại tác động này ngoài Hùng Vương ra thì các thú vương khác của thiên phạt không thể có, bởi vì Hùng Vương vốn được trời sinh ra để chiến đấu, lấy chiến đấu để làm lẽ sống. Thân thể to lớn kia giống như một chiến thần vĩ đại đang tồn tại. Mà lúc này, đám cuồng đao nhẫn cùng u minh quỷ nhẫn ai cũng không dám thi triển ẩn sát thuật. Trong cuộc chiến, trước mắt này cũng không phải là độc chiến, ẩn thân đích thực là địch nhân không thấy được mình, nhưng quân mình cũng đồng dạng không thấy. Trên chiến trường này, vô luận địch ta, chỉ giết thôi cũng đã đỏ cả con mắt, có chẳng khác nhau ở ý niệm trong đầu. Nếu quả thực ẩn thân, tuyệt đối không thể tránh khỏi đau thương giống như mưa rào kia. Làm như vậy căn bản là đùa giỡn với tính mạng. Cho nên, cho dù không cam lòng, cho dù không nguyện ý ra sao, bọn hắn cũng phải bỏ qua cái ý định đơn đả độc đấu, một chọi một trong cuộc chiến đoạt tiên này, mà lao vào hỗn chiến với đối phương. Ở giữa không trung, Lộc Thánh Tôn cười lớn một tiếng, thân thể di chuyển hướng về phía một tên chí tôn thiên nhẫn vọt tới. Đùi phải của hắn không biết đã mất từ lúc nào. Còn về phần ai chém đứt, đối với Lộc Thánh Tôn mà nói đã không còn trọng yếu. Đối mặt với hắn là sắc mặt dữ tợn của một tên dị tộc. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng, đồng thời cũng lao về phía Lộc Thánh Tôn. 13 người bọn chúng cùng nhau xuất trận, muốn chiếm lấy công đầu ở trận này. Tổng cộng 13 gã chí tôn thiên nhẫn, đây chính là một cỗ lực lượng cường đại, nhưng lại ở cuộc chiến này bị phục kích một cách khó ngờ đến. Hơn nữa những người phục kích bọn hắn lại toàn là thánh tôn đến từ thiên phạt. Nếu như bị phục kích từ tam đại thánh địa thì bọn hắn tự tin có thể nắm chắc thoát được. Nhưng đối với những tiền bối thánh tôn của thiên phạt này, cho dù đang dùng hình dạng con người chiến đấu nhưng vẫn là một đám huyền thú hung mãnh. Thú vương đạt tới tu vi thánh tôn thì vô luận lực phòng ngự hay thực lực đều tăng mạnh hơn đám nhân loại cùng cấp. Trận chiến này bản thân mình cùng 13 huynh đệ xuất chiến, không ngờ hiện tại chỉ còn có 2 người sống sót, nhưng lại là thực lực giảm sút, vết thương chằng chịt. Mặc dù đối phương xuất hiện 8 vị thánh tôn, trước mắt cũng chỉ còn 2 người còn sống. Hơn nữa nhìn vào trạng thái của bọn chúng còn muốn thê thảm hơn mình. Nhưng vị chí tôn thiên nhẫn này lại khóc không ra nước mắt. 13 người đối mặt với 8 người, song phương đều là thực lực thánh tôn. Thực lực tổng thể của mình phải gấp 3 lần đối phương. Không ngờ lại mắc phải khúc xương lớn nghẹn họng, lâm vào kết cục như vậy. Trước khi xuất chiến, kết quả như thế này, vô luận là ai cũng không thể nghĩ đến được. Hắn hùng tợn đánh về phía Lộc Thánh Tôn. Vị trí tôn thiên nhẫn này hiện tại đã nhìn ra, chỉ sợ lão đầu đáng giận này mới là nhân vật đầu sỏ đứng đầu của 8 vị thánh tôn thiên phạt. Mọi âm mưu quỷ kế chỉ sợ đều từ hắn mà ra. Chính vì con thú đáng giận này mà 11 huynh đệ của hắn ngay trước mắt hắn thần hình câu diệt, thậm chí ngay cơ hội đầu thai cũng không có. Hắn, coi như hắn phải chết đi chăng nữa, cũng nhất định kéo theo lão đầu này đi cùng. Hắn đột nhiên bổ nhào tới, đối với Lộc Thánh Tôn quả thực gãi đúng chỗ ngứa, tăng thêm tên trước mắt thì chính mình đã giết được 3 vị trí tôn thiên nhẫn của đối phương, thực sự là có lợi lớn, cho dù chết cũng có thể nhắm mắt được rồi. Hai người đều nghiến răng nghiến lợi, mắt nhìn về phía đối phương sắp tiếp cận, trong mắt giống nhau là sự điên cuồng và kiên định. Hai người vào giờ phút này đã không còn binh khí trong tay. Binh khí đối với sự va chạm mãnh liệt của cường giả cấp độ thánh tôn thì sớm đã nát vụn. Hai người cứ như vậy tay không xông lên. Cơ hồ vào lúc thân thể sắp chạm nhau, hai người đều làm một chuyện giống nhau là tự bạo. Oanh một tiếng, thân thể của hai người đụng vào nhau, tiếp đó là tiếng nổ long trời lở đất. Hai vị cường giả thánh tôn này đồng thời thiêu đốt sinh mệnh lực cùng với linh hồn lực còn sót lại của mình. Cả hai người đều không tính toán sống sót trở về, đều e sợ đối phương còn sống, cho nên thậm chí ngay cả chuyện giữ lại năng lượng cho thánh anh để di chuyển sang kiếp khác cũng không làm, tận lực tập trung lực lượng tự bạo. Lực lượng tự bạo của hai người làm rực sáng cả một góc trời. Đây là toàn bộ linh hồn lực của hai người, là lần cuối cùng phát ra ánh sáng rực rỡ nhất trên đại lục. Oanh một tiếng nổ vang dữ dội, khiến cho mặt đất cách đó 10 trượng trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh tức thì hóa thành trống rỗng. Chừng 7-8 ngàn chiến sĩ song phương đang chiến đấu giống như một quả bóng cao su bị xỉ hơi bay ngược ra ngoài. Trong đó có không ít những người không may đứng mũi chịu sào, trực tiếp hóa thành đống thịt nhão, sau đó bị ném ra ngoài rất xa. Đại ca, Hùng Thánh Tôn hét lớn một tiếng, cảm giác giống như tức ngực, đầu đột nhiên cảm thấy trống rỗng. 8 vị lão huynh đệ 2000 năm chung sống với nhau, cùng nhau được sinh ra, chơi đùa một chỗ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau ăn vạn độc quả, rồi trùng kích cảnh giới chí tôn, cùng nhau một đường tu hành, 2 lần tham dự đoạt thiên chi chiến, đại chiến cùng cửu u thập tứ thiếu, sau đó đồng thời phong ấn cửu u, sớm tối có nhau. 8 người huynh đệ khi còn trẻ, có ai lại không hừng hực khí thế, tạo nên thanh danh của bát đại thánh ở thiên phạt, vang dội tới bực nào. Người trong thiên hạ ai dám khinh thường bọn hắn. Nếu như một vị huynh đệ bị khi dễ, nhất định 8 người cùng nhau xuất mã. Hiện giờ, ngoại trừ mình hắn ra, thì 7 vị huynh đệ ở đây đều đã hy sinh, tan vào trong thiên địa, chết không toàn thây. Chung sống cùng nhau từ lúc thiếu thời cho đến khi về già, hắn há có thể chịu đựng được, quả thực chịu không nổi. Ngay cả con đường trước mắt chính là tử lộ, ngay cả một khi chết đi sẽ tan vào hư vô, nhưng ta vẫn còn muốn đi cùng huynh đệ của ta. Nếu có người khi dễ bọn hắn, một khi ta còn, nhất định ta phải đòi lại công đạo cho bọn hắn, dùng tính mạng của ta bảo vệ bọn hắn, mặc dù là ở nơi nào, bất kể là bản thân hay linh hồn. Hùng Thánh Tôn nhìn sang chỗ khác, gắt gao nhìn lên vị trí tôn thiên nhẫn còn sống kia, hai mắt đỏ hồng, khuôn mặt méo mó. Lại đây! Khuôn mặt của Hùng Thánh Tôn không chút biểu cảm nói, người đó không nên làm chậm trễ thời gian của ta còn phải đi gặp huynh đệ của ta nữa. Nói đến hai chữ huynh đệ, ánh mắt của hắn trở nên xa xăm, nóng bỏng, bởi người huynh đệ hiện giờ đã lên trước mặt Hùng Thánh Tôn đi xa. Hùng Thánh Tôn cảm nhận được các huynh đệ đã đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy ruột gan đứt ra từng khúc, bất thình lình giống lên dữ dội, đợi ta theo cùng. Giống như lúc trước cùng nhau bước chân vào giang hồ, chính mình bị các huynh đệ đùa sai bỏ đi, hắn đã hô lên một tiếng như vậy. Vẫn là câu nói năm xưa, huynh đệ, chờ ta. Mặc kệ là làm cái gì, cho dù là sinh hay tử đều chờ ta, chúng ta cùng nhau bước tới. Vị trí tôn thiên nhẫn kia trên mặt hiện lên nụ cười quái dị, trong nụ cười cũng tràn ngập vẻ đắc ý.

Nguyên khí còn đang điên cuồng, không thể khống chế, không có chỗ phát tiết. Hiển nhiên, sau khi mấy tên dị tộc tấn công Hùng Vương, nguyên khí điên cuồng có chỗ phát tiết, tự nhiên khiến bọn chúng nếm mùi đau khổ. Ưng Vương cả người đầy máu, chồng chất vết thương, hai mắt đăm đăm nhìn về phía Hùng Vương mới đột phá, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Thân ca ca của ta, ngươi nhằm lúc nào đột phá không đột phá, sao lại nhằm ngay lúc này mà đột phá cơ chứ? Cho dù thế nào thì so với lúc này nhất định sẽ xấu nhiều hơn tốt. Bởi vì khi đột phá cũng sẽ dẫn đến thiên kiếp, hiện tại đang là thời khắc đại chiến, ngươi độ kiếp như thế nào đây? Càng khủng bố nữa là, mặc kệ bên người ngươi là bạn hay là địch, toàn bộ thiên kiếp xung quanh sẽ cứ theo đầu người xung quanh mà tính. Trận lôi kiếp này, diện tích bao phủ của nó không biết sẽ mở rộng đến khi nào. Cả đời hắn chưa từng biết sợ hãi viết như thế nào, nhưng rốt cuộc bây giờ móng vuốt của Ưng Vương đã run rẩy lên. Ở trong không trung bỗng nhiên kéo đến từng đám mây đen ngưng tụ lại, mơ hồ có một vòng tròn ở giữa không trung chậm rãi thành hình. Tốc độ mặc dù chậm nhưng uy áp lại cực kỳ mạnh mẽ. Hùng Vương thì lại hồn nhiên không coi uy áp kia ra gì. Hắn giống lên một tiếng, bắt đầu dùng đại đao đã mẻ như cái cưa, điên cuồng xông ra ngoài. Thiên kiếp là cái quái gì, ta quản làm chó gì nó. Và thời khắc này, Hùng Vương căn bản không nghĩ tới thiên kiếp, căn bản không ý thức được mình ngay ở trong trận chiến mà đột phá. Giờ phút này trong lòng Hùng Vương chỉ có căm phẫn, muốn chém, muốn giết, muốn báo thù. Trừ cái đó ra, hiện tại trong lòng hắn không còn suy nghĩ nào khác. Nhìn vào hai mắt đỏ bừng của Hùng Vương, không có gì khác ngoài sự điên cuồng bạo ngược, không còn bất cứ điều gì khác nữa. Hiện tại Hùng Khai Sơn đã lâm vào trạng thái điên cuồng cực độ. Cho dù hiện tại Ưng Vương đứng trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không do dự mà chém một đao. Hùng Khai Sơn sải bước hướng về nơi có dị tộc tập trung đông nhất. Hắn đánh ra một kích, giống như một chiếc kìm sắt nóng đỏ đâm vào cục mỡ, một đường thẳng tắp thoải mái tiến vào. Lấy tù vi của giờ thánh tôn của hắn, toàn lực phát ra một kích đánh sâu vào đám dị tộc nhân, tự nhiên là bách chiến bách thắng, không gì cản nổi. Mà sự hồi phục kinh người của tù vi thánh tôn làm cho tình trạng bạo phát của Hùng Vương khôi phục liên miên không dứt. Mà trên chiến trường hiện giờ, 21 vị thánh tôn ở song phương đều đã hóa thành cát bụi. Hùng Khai Sơn vừa mới đột phá, tự nhiên đã trở thành vị cường giả thánh tôn duy nhất trên chiến trường. Là người mạnh mẽ nhất ở đây, là một người không thể địch lại. Lại một đao chém ra, dễ dàng khuấy lên một trận mưa máu trên bầu trời, nổi lên một cơn gió tanh. Trận chém giết này so với trước còn hùng tráng hơn rất nhiều. Ưng Vương lập tức nhắm mắt không muốn nhìn nữa. Làm hảo huynh đệ với Hùng Khai Sơn mấy trăm năm nay, hắn làm sao có thể đành lòng nhìn hắn như vậy. Hiện giờ tứ ca đã hoàn toàn cuồng loạn, ai cũng sẽ không nhận biết, cho dù là mình hay chiến sĩ Hùng tộc cũng vậy. Thậm chí cho dù ngay cả đại tỷ tới đây cũng chưa chắc có thể làm thần trí của tứ ca quay lại. Thực lực Hùng Khai Sơn tăng lên rất nhiều, đương nhiên là ra vào chiến địa của dị tộc như không. Nhưng hiện tại thiên kiếp sắp giáng xuống, một người đang lâm vào trạng thái cuồng loạn, thử hỏi làm sao độ kiếp. Mười mấy tên cuồng đao nhẫn nhìn thấy Hùng Khai Sơn đang tàn sát tứ phía tộc nhân của mình, tức thì cùng nhau đồng thời vọt tới đón tiếp. Mặc dù Hùng Vương trước mắt tù vi đã lên đến thánh tôn, thực lực đã vượt qua cuồng đao nhẫn của ngoại tộc, nhưng dù sao cũng là tham gia chiến đấu mà đột phá, thực lực chưa thể ổn định ngay được. Đối phương lại tập hợp nhân lực như vậy, chỉ cần vây kín là có thể thành công giết chết Hùng Vương. Giết, giết, giết. Hùng Khai Sơn cứ như một cái máy liên tiếp hô một câu, giơ đại đao lên chém ra, tức thì trước mặt tạo thành một mảng đất trống. Còn 50 tên cuồng đao nhẫn của đối phương hiện giờ rốt cuộc đã thành công vây kín lại. Ánh mắt mỗi người nhìn Hùng Khai Sơn đều tàn nhẫn tới cực điểm. Coi như ngươi là thánh tôn đi nữa, bị nhiều người bên ta vây công như vậy, cũng không thể nào tránh được số kiếp bị chết dưới đao của chúng ta. Kẻ cầm đầu hét to một tiếng, gần trăm thanh trường đao sắc bén đồng thời hướng về phía Hùng Khai Sơn vây công. Đúng lúc này thì kiếp vân trên bầu trời rốt cuộc tụ tập xong, lôi kiếp giáng xuống. Một tiếng sét đánh cao ngất vang lên bầu trời, tức thì một tia sét to bằng cái chén đánh thẳng tắp xuống dưới. Hùng Vương sau khi đột phá dẫn đến thiên kiếp, và thời khắc sinh tử này rốt cuộc thiên kiếp đã giáng xuống. Càng nghiêm trọng hơn là Hùng Khai Sơn hiện tại đã lâm vào trạng thái không có ý thức. Thiên kiếp giáng xuống, hắn thậm chí ngay từ đầu cũng chưa từng nghĩ qua. Hùng Vương căn bản không biết có lực lượng trong cơ thể hắn bởi vì ở trong chiến đấu đột phá mà có được. Hắn chỉ biết rằng có lực lượng là tốt, lực lượng đại tăng là có thể một đao chém chết lũ ngoại bang này, vì Hùng Thánh Tôn mà báo thù, vì Bát Đại Thánh Tôn mà báo thù. A! Hùng Khai Sơn kêu lên một tiếng thê lương, tựa hồ như không thể ngăn trở, xoay người lại tấn công đám cuồng đao nhẫn. Hai mắt đỏ ngầu, đại đao trong tay hóa thành một con cuồng long cuốn giang đảo hải. Tia chớp đoạt mệnh trên đỉnh đầu nhanh chóng hạ xuống. Tuy nhiên, do Hùng Khai Sơn hiện giờ đang vây khốn trong vòng tròn, chỉ có thể di chuyển bên trong vòng tròn ấy. Mà số người bên cạnh Hùng Vương thì lại dày đặc như kiến, nên đạo thiểm điện kia vừa vặn đánh vào sống lưng của một vị cuồng đao nhẫn. Vị cuồng đao nhẫn này đang kêu gào, không biết nên cảm thấy vinh hạnh và may mắn hay là xui xẻo. Dù sao thiên kiếp của Thánh Tôn không phải một tên cuồng đao nhẫn với tu vi Thánh Hoàng nhị cấp như hắn có thể chịu được. Kết quả rất rõ ràng, cái vị cuồng đao nhẫn không kịp nói thêm tiếng nào, trực tiếp biến thành một đống thịt cháy xém. Mà người gây ra họa là Hùng Vương Hùng Khai Sơn, hiện giờ chỗ cách ra phát sinh chuyện này, cơ nhiên không biết tới chuyện này. Hắn vẫn như cũ điên cuồng gào thét giận dữ, thân thể cường tráng xoay đi trở lại, di chuyển như gió. Cước bộ của hắn tuyệt không dừng lại, dù chỉ một lần. Hiện tại ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là dùng thanh trường đao trong tay mình, tung hoành trận địa của địch nhân, giết chết 10 vạn tộc nhân dị tộc. Mỗi một lần lướt qua, lại có người ngã xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại, tận cho đến khi giết sạch lũ ngoại bang, cẩu tạp chủng này mới thôi. Không thể không khâm phục tay nghề của quân đại thiếu gia. Trường đao trong tay Hùng Khai Sơn là binh khí duy nhất còn lại của liên quân Ưng Hùng, là binh khí duy nhất còn có thể sử dụng. Tuy rằng đã chém vượt quá giới hạn chịu đựng của nó, có nhiều chỗ đã bị sứt mẻ, nhưng lưỡi đao như răng cưa dày đặc này lại ở tại chiến trường này tăng thêm sự khủng bố. Trên đỉnh đầu hắn, những tia sét dày đặc liên tiếp ngưng tụ. Đạo lôi điện thứ nhất không có kết quả, dường như đã chọc giận tới uy nghiêm vô thượng của lôi kiếp. Giống như thẹn quá hóa giận, liền một lúc đánh ra ba đạo thiên lôi, tạo thành hình chữ phẩm, đánh xuống bên dưới. Ánh chớp tỏa ra, lôi kiếp từ không trung tỏa sáng, lát sau xuống tới mặt đất. Tốc độ kinh người như vậy khiến cho kẻ khác không khỏi líu lưỡi. Và thời khắc ba đạo lôi kiếp này đánh xuống, lần thứ hai Hùng Khai Sơn từ vị trí ban đầu xông ra bên ngoài năm trượng. Bởi vì Hùng Vương đang ở trạng thái điên cuồng, vô tình công kích địch nhân, lại trở thành vô tình né tránh lôi kiếp. Khoảng cách năm trượng cũng không tính là xa, nhưng lại chính mặt chính diện, tránh được lôi kiếp. Mà năm trượng phía sau hắn có hơn 10 vị cuồng đao nhẫn đứng đó. Bọn hắn vừa bắt đầu công kích Hùng Khai Sơn đã bị Hùng Khai Sơn hét lên một tiếng giống giận vọt tới. Bọn hắn hiện tại đang u mê mê không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thì trước mặt đã không thấy bóng dáng địch nhân, nhưng lại có hai chiến hữu của bọn hắn biến thành thi thể. Đến lúc này còn cố kỵ gì nữa, quả thực vô cùng nhục nhã mà. Bọn hắn hai mắt đỏ ngầu, xoay người đuổi theo Hùng Khai Sơn đang tiến lên. Từ ngoài nhìn vào thì thấy một hàng đao giơ lên. Tên điên này giết bao tính mạng tộc nhân của bọn hắn những vị cuồng đao nhẫn này chỉ cảm thấy máu nóng trào lên, vô cùng tức giận. Cứ cho là những người chết đi, ngày thường bọn hắn chưa từng để chúng vào trong mắt, giống như là con kiến mà thôi. Nhưng dù sao bọn hắn thủy chung vẫn là tộc nhân của mình. Bản thân bọn hắn có thể khinh thường, nhưng bọn hắn lại quyết không cho phép những kẻ khác dẫm đạp lên. Nhưng đúng vào lúc này, ba đạo lôi kiếp đã giáng xuống vừa vặn đánh vào người đứng giữa bọn hắn. Âm một tiếng cứ như một trái bom bộc phá, phanh một cái, ba gã cuồng đao nhẫn yếu nhất không chịu được, tức thì thân thể cứng đờ. Sau đó từ đỉnh đầu bốc lên một làn khói, khói đen từ trong miệng cũng hộc ra, ngã huỵch xuống đất. Còn 5-6 tên cuồng đao nhẫn kia trực tiếp bị lôi cuốc, chấn tới cả người tê dại, không tự chủ được khoa chân múa tay, bắn ra bên ngoài. Tuy rằng bọn hắn đã bị chấn bay ra ngoài, nhưng cũng không thể bảo trụ tính mạng. Những vị cuồng đao nhẫn này một lòng đuổi theo Hùng Khai Sơn báo thù, bị lôi kiếp đánh trúng mất đi thực lực bay ra ngoài, đã bị hắn thuận tay chém một đao, dễ dàng chặt đứt. Răng rắc. Ở trên mặt đất, Hùng Khai Sơn hiện tại đang điên cuồng, chiến sĩ Hùng tộc đang điên cuồng, ngay cả chiến sĩ Ưng tộc cũng điên cuồng theo. Toàn bộ những chiến sĩ thiên phạt hiện tại còn sống sót đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Mà không chỉ riêng bọn hắn, ngoại nhân dị tộc cũng đang điên cuồng kia. Mà thiên kiếp ở trên bầu trời thì dường như cũng muốn điên cuồng. Toàn bộ mọi thứ ở đây, bất kể là thứ gì, toàn bộ đều phát điên cả. Lôi kiếp cứ lấy ba đạo làm một nhóm lần lượt sáng xuống giống như mưa đá, liên tục rơi xuống dày đặc. Mà càng về sau thì tần suất càng dày, trực tiếp lấy sáu đạo làm một lượt, chín đạo một lượt. Cuồng phong đi theo sau cơ thể Hùng Khai Sơn, hắn hùng hăng chém một đao đáng giận, liên tục chém. Liên tiếp hơn trăm đạo lôi kiếp đánh xuống, nhưng chưa có lần nào đánh trúng người độ kiếp chân chính. Chuyện tình cổ quái như vậy, cho dù là nhìn kiếp vân trên bầu trời cũng là chuyện hiếm thấy trong vòng cả trăm triệu năm trở lại đây. Không biết rốt cuộc cái đồ chơi thiên kiếp này có ý thức hay không. Nhưng nếu đổi lại chúng ta là thiên kiếp thì nhất định sẽ đặc biệt lấy lôi kiếp ra chăm sóc Hùng Khai Sơn. Lần này quả thực chính là thẹn quá hóa giận mà. Lão tử lần đó độ kiếp cho ngươi, không phải thuận buồm xuôi gió, muốn thế nào được thế đó sao? Cứ coi như lần này ngươi may mắn tránh được vài đạo lôi kiếp, nhưng không phải cứ tránh được mãi như thế này chứ, liệu có còn lý lẽ hay không? Đột nhiên xuất hiện tình hình cổ quái như vậy lại khiến cho lực sát thương của Hùng Khai Sơn tăng lên mấy chục lần, càng về sau trực tiếp tăng lên gấp mấy trăm lần, nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Bản thân Hùng Vương nhiều nhất cũng chỉ giết được một con số nhỏ mà thôi, nhưng lôi kiếp phía sau lưng hắn lại tận tình chiếu cố đám dị tộc, bởi vậy vô tình làm tốc độ giết người của hắn tăng lên một cách đáng sợ. Loại động tác vô ý thức này đã sớm vượt qua phạm chủ hắn có thể thừa nhận. Tốc độ cực hạn của hắn làm cho thiên kiếp phía sau tận tình chiếu cố, bổ lớn một đám dị tộc. Mỗi địa phương hắn vọt tới đều là phương hướng theo bản năng lựa chọn, là địa phương có địch nhân tập trung đông nhất. Cho nên thiên kiếp cũng không lo là không đánh trúng người để giải sầu. Tình cảnh hiện giờ quá lức mãnh liệt. Hiện tại nhìn vào chỉ thấy một con gấu cường tráng to lớn vĩ đại, cầm theo một thanh đại đao như chiếc cưa, dẫn đầu xông thẳng về bên phía địch nhân, miệng xù bọt mép giống to một tiếng, điên cuồng vọt tới những chỗ đông người. Mà phía sau hắn cư nhiên còn dẫn theo một nhóm lôi quốc, cũng đang điêu cuồng đuổi theo, đồng dạng là kiếp vân trên trời không ngừng tích tụ ra những đạo lôi kiếp giáng xuống. Trường hợp kinh người này chỉ có hỏa tiễn ở trong chiến tranh hiện đại mới có thể hình dung ra tình cảnh hiện giờ. Kiếp vân trực tiếp bao phủ toàn bộ chiến trường, từng đạo lôi kiếp khác nhau, giáng xuống như mưa. Tiếng sấm rung trời, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của vô số dị tộc nhân, người ngã ngựa đổ, cùng với những tộc nhân bị lôi kiếp, đánh cho thành than, bị Hùng Vương chém thành hai nửa, còn rất nhiều dị tộc trong lúc bất tri bất giác bay lên không trung để tránh nạn. Ưng Vương ở phía sau tiếp ứng thì trợn mắt há hốc mồm, con mắt dại ra. Một lúc lâu sau, Ưng Vương mới ngoảnh đầu lại, phun ra một bãi nước miếng kinh ngạc nói. Con mẹ nó chứ, như vậy cũng được sao? Thực sự không thể tin nổi. Chẳng lẽ trời lại chiếu cố con gấu ngu ngốc này, hại ta phải lo lắng suông? Bởi vì Hùng Vương trong chiến đấu đột phá thành công cảnh giới Thánh Tôn, cho nên mặc dù có nhiều cường địch chặn đường, nhưng thể lực vẫn dồi dào, vẫn điên cuồng, dung mãnh tiến tới. Không một ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn, cho dù nửa bước cũng không dừng. Nhưng tiêu hao trong một khoảng thời gian dài như thế, cho nên thể lực của hắn đã dần không theo kịp. Tuy rằng Thánh Tôn có năng lực hồi phục kinh người, nhưng thủy chung Thánh Tôn vẫn là người, mà chỉ cần là người thì sẽ có giới hạn. Cho dù một kẻ biến thái như Hùng Khai Sơn cũng không ngoại lệ. Thành công trùng kích cảnh giới Thánh Tôn không hề hà tiện sức lực, chỉ biết chém giết. Tự nhiên trong một thời gian dài cũng sẽ không đủ cầu. Mà hiện tại, Hùng Vương đang ở giữa 10 vạn đại quân dị tộc. Dưới sự tấn công mãnh liệt của Hùng Khai Sơn, tổn thất của dị tộc quả thực là điều không phải bàn cãi. Điểm ấy rất rõ ràng, có thể dùng mắt thường để nhìn thấy. Trận hình dị tộc bị một mình hắn xông vào, có thể nói là đã thua tan tác. Thậm chí còn xuất hiện rất nhiều tộc nhân dị tộc đào ngũ chạy trốn. Sau đó bị lôi kiếp chăm sóc, nướng thành thịt cháy. Ngay cả những người hiện tại có thực lực cao nhất trong đội ngũ dị tộc là Cuồng Đao Nhẫn, không gián tiếp thì trực tiếp cũng chết dưới tay Hùng Khai Sơn, tính ít nhất cũng phải hơn trăm. Cho nên hiện tại, mặc dù Hùng Khai Sơn có chút mệt mỏi, nhưng bản thân hắn cơ hồ lại không có chút uy hiếp gì. Khi hắn quay người lại, những tên Cuồng Đao Nhẫn đã sớm không còn lấy một người. Nói đùa sao, bọn hắn cũng không có ngu ngốc mà đứng đó. Những tên Cuồng Đao Nhẫn thì lại càng không ngu. Nói giỡn, ai nguyện ý mạo hiểm đến công kích hắn, rồi phải lánh chịu, lôi kiếp từ trên trời đánh xuống. Mà hiện tại còn có một cường giả Thánh Tôn đứng đó đâu phải chỉ để làm cảnh. Cái đó căn bản không phải dũng mãnh, mà chính là ngại mình đã sống quá lâu, đi tìm cái chết, thậm chí còn giúp cho địch nhân khỏi tốn công sức. lúc trước những tên bị lôi kiếp đánh chết chẳng phải là đang ra sức giúp Hùng Vương độ kiếp sao? Cho nên hiện tại tốc độ của Hùng Vương so với khi trước có chậm hơn một chút, nhưng địch nhân bốn phía chỉ cần vừa thấy hắn chạy lại thì liền lập tức kêu ré lên một tiếng rồi chạy tán loạn khắp nơi. Công kích địch nhân đã không còn khả năng, mà hiện tại uy thế của lôi kiếp trên bầu trời đã tới thời khắc quan trọng. Một lần đánh xuống là 9981 đạo thiểm điện điên cuồng oanh kích. Cho tới giờ phút này, Hùng Vương Hùng Khai Sơn rốt cuộc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt hắn. Hai con mắt đảo ra xung quanh, chạy băng băng ra chỗ địch nhân tụ tập. Đột nhiên trên bầu trời oanh một tiếng, một đạo thiểm điện chuẩn xác đánh lên đầu hắn. Từ trước tới giờ hắn chưa có phải chịu qua sự đau đớn như thế này. Đau đớn khiến hắn ngồi phịch mông xuống đất. Hùng Khai Sơn giận tím mặt. Còn mẹ nó chứ, đánh trực diện không đánh lại lão tử, lại cư nhiên có thể đánh lén ta. Lão tử chậm một chút lại, coi lão tử là con mèo bệnh sao? Hùng Khai Sơn tức xùi bọt mép, hăm hở xách đại đao lên, điên cuồng xông vào trận địa địch nhân, miệng không ngừng chửi búa. Đằng sau hắn là từng đợt những tiếng nổ ầm ầm, thiên kiếp như hình với bóng đi sát phía sau. Tộc nhân dị tộc mắt thấy vị sát tinh này tiếp tục xông đến, dẫn theo thiên lôi ở đằng sau, thì đã sớm sợ tới mức vãi cả ra quần. Nếu hắn là mèo bệnh, thì phòng trừng thế gian này phải nửa số kẻ kinh khủng nhất thế giới là mèo bệnh. Còn mẹ nó chứ, ta đây cả đời đánh trận nhưng chưa từng gặp ai đánh trận như vậy. Một người như vậy, cho dù là cường giả cấp thánh tôn trong chúng ta, cũng sẽ không sợ. Chúng ta có rất nhiều người, cho dù làm vật hy sinh, cũng có thể đè chết hắn. Nhưng phía sau hắn còn có lôi kiếp, cũng không phải là chuyện đùa à. Cho dù nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Vì vậy, mặc cho Hùng Vương gào thét, bọn hắn đã chạy ra bên ngoài hơn 200 trượng. Phía sau Hùng Vương lộ ra từng mảnh đất khô cằn với những cái hố to tập trung dày đặc với nhau, giống như hậu quả để lại sau một lượt phi hỏa tiễn. Tần suất khủng bố này trên mặt đất hiện giờ, so dù là tìm mọi mắt cũng không thấy một hòn đá nào lớn hơn một nắm tay. Nhưng vào đúng lúc này thì cuối cùng thiên kiếp bùng nổ, cũng chính là uy lực lớn nhất của thiên kiếp, phạm vi bao trùm lớn nhất. Ngay sau đó là tia chớp có lực sát thương mạnh nhất, khủng bố nhất cũng giáng xuống. Ước chừng hơn 100 đạo tia chớp đánh xuống, nhưng tia chớp này giống như muốn đem toàn bộ không trung thiêu đốt, sau đó giáng xuống vậy. Trong phạm vi ngàn trượng, thực sự toàn bộ bị lôi kiếp công kích không bỏ sót. Vận may cũng sẽ vĩnh viễn không đi theo một người, cho dù hắn có may mắn như thế nào đi chăng nữa. Mà Hùng Vương hiện giờ đã lâm vào trạng thái hoàn toàn thoát lực. Oanh một tiếng kinh thiên, một tiếng nổ từ trước tới nay chưa từng có vang lên. Nếu vạn người còn sống trên mặt đất kia, giống như là cùng nhau nhảy dựng lên, hai chân đồng thời cách mặt đất 3 thước. Toàn bộ sinh linh trong vòng phạm vi 100 trượng xung quanh, không phân biệt địch ta, toàn bộ sẽ đều phải hóa thành tro bụi. Từng đợt mùi thịt nướng từ trong chiến trường truyền ra bên ngoài 3 dặm. Hùng Vương ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, đã bị một đạo thiểm điện ầm ầm đánh trúng. Sau đó cả người hắn ánh sáng chớp lên, run rẩy một hồi rồi đột nhiên giống to một tiếng. Một ngụm máu đỏ tươi từ trong cuống họng hắn điên cuồng phun ra. Theo ngụm máu tươi này phun ra thì thân thể to lớn của Hùng Vương rốt cuộc giống như một cái trụ bình thường, không trụ nổi sức nặng ầm ầm ngã xuống. Ngay vị trí trung tâm của địch quân. Tứ ca. Ưng Vương hét lên một tiếng thanh âm khàn đi, đột nhiên cánh hắn mở ra, nhanh như tia chớp, liều mạng hướng về phía Hùng Vương vọt tới. Sát! 6 tên cuồng đao nhẫn cách đó không xa, rốt cuộc đã phát hiện ra biến cố, không khỏi vui mừng hét lên. Không đợi uy lực của thiên kiếp tan hết, bọn chúng đồng thời cầm đao, hướng về phía Hùng Khai Sơn đang nằm đó, thi triển ra thân pháp cực nhanh lao tới. Người có thực lực như bọn hắn tự nhiên có thể hiểu được. Người như Hùng Vương không thể dễ dàng cho hắn còn sống khôi phục. Nếu một khi để hắn khôi phục lại, thì tên Hùng Khai Sơn này chính là một thánh tôn hàng thật giá thật, còn tồn tại ở trong cuộc chiến này. Đến lúc đó thì bản thân mình muốn giết hắn cũng đã không được nữa. Vậy thì không bằng thừa dịp hắn bị lôi kiếp oanh kích, cả người thoát lực đi giết hắn. Đao quang chợt hiện, khoảng cách 100 trượng đối với cuồng đao nhẫn mà nói chẳng qua chỉ là nháy mắt. Gần như đồng thời có 6 thanh đao trắng như tuyết hướng về phía Hùng Khai Sơn đang nằm trên mặt đất. Trong mắt mỗi người bọn hắn đều sảng khoái vô tận. Chỉ vì một người này nửa canh giờ trước ít nhất đã giết 150 tên cuồng đao nhẫn, còn có gần vạn tộc nhân tinh nhuệ của bọn hắn. Bây giờ cứ như vậy mà giết hắn đi cũng là tiện nghi cho hắn lắm rồi. Tứ ca, Ưng Vương hét lên một tiếng như khóc, vẻ mặt kiên định, lấy tốc độ kinh người giống như một tia chớp bổ nhào vào đó. Vào thời khắc sáu thanh trường đao của sáu tên cuồng đao nhẫn sắp bổ trúng người Hùng Khai Sơn, thì đột nhiên Ưng Vương hét lớn một tiếng, hóa thành một vật thể màu đen, chính là một con chim ưng to lớn không gì sánh kịp, nhào tới chè trên người Hùng Khai Sơn, không hề có chút do dự nào. Phốc phốc phốc, cả sáu thanh đao đồng thời bổ vào thân thể của Ưng Vương, tức thì máu tươi bắn ra tung tóe, bay tán loạn.